Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 1892, Minh Tiên đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1892, Minh Tiên đã đến, phá vỡ diệt thần thập tự thuẫn áp chế. Trương Nhược Trần lúc này thi triển ra không gian Nazi, dùng tốc độ nhanh nhất lui trở về trung cổ thần văn bao trùm khu vực. Vung tay lên, Trầm Uyên cổ kiếm cùng thanh thiên phù đồ tháp tất cả đều bị thu vào. Ánh mắt của hắn xa xa cùng Hạ Vấn Tâm bọn người tương đối xem. Trương Nhược Trần, ngươi không phải rất cuồng sao? Tại sao phải trốn, đi ra cùng bổn vương một trận chiến? Cửu Mục Thiên Vương giận dữ hét, dưới sự khinh thường bị Trương Nhược Trần chỗ lợi dụng. Cái này làm cho trong lòng của hắn cảm thấy đặc biệt khó chịu. Sớm biết như thế, tựu không có lẽ lưu thủ, gọn gàng đem hắn trấn sát. Trương Nhược Trần lạnh lùng cười cười, nói, là ngươi nhược trí, hay vẫn là ta ngốc, muốn cùng ta một trận chiến, chờ ngươi đi vào đến rồi nói sau. Hắn cũng không ngốc, đối phương người đông thế mạnh, tiếp tục lưu lại bên ngoài, dù là thủ đoạn của hắn nhiều hơn nữa, chỉ sợ cũng chiếm không được tốt. Duy nhất làm cho hắn cảm thấy tiếc nuối chính là vừa rồi không thể đủ đem võ giới đế tử đánh chết. Cũng chỉ thiếu kém một chút như vậy điểm. Nhìn thật sâu Hạ Vấn Tâm liếc, hắn quay người tiến nhập Minh Vương kiếm chủng nội, có thể đem diệt thần thập tự thuẫn uy lực chính thức phát huy ra đến. Người này tuyệt đối không thể khinh thường, có thể nói là một đại địch. Hắn vừa mới có thể đem hắn làm bị thương, hoàn toàn là xuất kỳ bất ý. Thật muốn động thủ, hắn sợ là tiếp không dưới hắn mấy chiêu. Tu vi chênh lệch quá lớn, không dễ dàng như vậy đền bù. Nếu không có hắn sớm luyện chế tốt rồi không gian nứt vỡ quyển trục, lần này có thể không thuận lợi thoát thân, đều muốn là một vấn đề. Việc cấp bách, hắn cần phải nhanh một chút đột phá tu vi, mới có thể ứng đối kế tiếp tình thế nguy hiểm. Oanh, Cửu Mục Thiên Vương ra tay, cuồng bạo trường lực oanh kích hướng Trương Nhược Trần rút đi địa phương. Đáng tiếc là uổng phí khí lực, trường lực tất cả đều trong chăn cổ thần văn ngăn cản xuống dưới. Mặc dù những thần văn này sớm đã không trọn vẹn, không được đầy đủ, có thể lực phòng ngự như cũ kinh người. Đừng nói là tiếp thiên chi cảnh thánh vương, coi như là đại thánh ra tay, đều chưa hẳn có thể phá được mờ. Đáng chết, Cửu Mục Thiên Vương nắm chặt nắm đấm, trong mắt lửa giận phun trào, đến miệng con vịt cứ như vậy đã bay. Hắn còn chưa bao giờ như vậy biệt khuất qua. Không sao, hắn chạy không được, chờ Minh Tiên đến đây, phá giải trung cổ thần văn. Hắn và Trấn Ngục cổ tộc người, một cái đều chạy không được. Hạ Vấn Tâm mở miệng, lộ ra phong khinh vân đạm. Hắn ngực kiếm thương đã biến mất, vết máu đều chưa từng lưu lại, coi như chưa từng thụ qua thương. Trầm Uyên cổ kiếm gần kề chỉ là đâm rách da của hắn mà thôi. Bằng Trương Nhược Trần thực lực bây giờ, muốn đưa hắn trọng thương, cơ hồ là không thể nào. Nghe vậy, Cửu Mục Thiên Vương không khỏi rất nhanh bình tĩnh lại, nói, Minh Tiên lúc nào đến? Hạ Vấn Tâm cười nhạt một tiếng, nói, hắn đã đến, ân, kể cả Cửu Mục Thiên Vương ở bên trong, tất cả mọi người đem ánh mắt quang hướng về phía sau. Bạch cốt trên đài, một đạo thân ảnh đứng lặng, tản mát ra nồng đậm hắc ám khí tức, tựa như một cái lỗ đen, làm cho người nhút nhát. Minh Tiên, Cửu Mục Thiên Vương thấp giọng nói, một đám đế tử, đế nữ đều là hít sâu một hơi, trong mắt tất cả đều hiện ra vẻ kính sợ. Minh Tiên, địa ngục giới bên trên tam tộc một trong minh tộc tuyệt thế yêu nghiệt, tu vi thực lực cao thâm mạt chắc, hơi trọng yếu hơn chính là hắn tinh thần lực mạnh mẽ tuyệt đối, chính là một vị đỉnh phong trận pháp người sư, thiếu một ít có thể đột phá đến trận pháp địa sư cảnh giới. Minh Tiên cùng một vị trận pháp địa sư giao thủ qua một lần, liên tiếp trải qua 8 cái hội hợp đọ sức, 8 phá địa sư trận pháp. Cuối cùng, vị kia trận pháp địa sư phí hết sức của 9 châu 2 hổ mới đánh bại hắn, có thể thấy được hắn trận pháp tạo nghệ độ cao. Dùng Hạ Vấn Tâm cầm đầu, một đám bất tử huyết tộc yêu nghiệt bay lên Bạch Cốt Đài, xuất hiện tại Minh Tiên bên người. Minh Tiên, người rốt cuộc đã tới. Chúng ta thế nhưng mà tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Hạ Vấn Tâm vô cùng phú từ tính thanh âm nói ra. Giờ phút này, cũng chỉ có hắn lộ ra cực kỳ tự nhiên. Mặt khác, kể cả Cửu Mục Thiên Vương ở bên trong, tất cả đều có chút không được tự nhiên. Minh Tiên cho bọn hắn áp lực thực lớn. Minh Tiên hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt nhìn Hạ Vấn Tâm bọn người liếc, nói, thời gian dài như vậy đều không thể công phá Minh Vương kiếm trùng. Các ngươi thật đúng là đủ phế. Nghe nói như thế, Cửu Mục Thiên Vương không khỏi trầm giọng nói, ngươi đương Minh Vương kiếm trùng là địa phương nào? Nơi này có đại lượng thần văn tồn tại, căn bản là không cách nào công phá. Hơn nữa tại Minh Vương kiếm chủng nội cũng có nhân vật lợi hại tồn tại. Liền Bách Huyễn thần tử đều vứt bỏ tánh mạng. Bách Huyễn thần tử thực lực tuy nhiên kém một chút, có thể hắn huyễn thuật cùng biến hóa chi thuật, nhưng lại xuất thần nhập hóa. Là người nào giết hắn đi? Minh Tiên lạnh như băng hỏi. Thời không truyền nhân, Cửu Mục Thiên Vương trả lời. Minh Tiên hừ lạnh nói, liền Tu Di lão con lừa chọc đều bị giết chết rồi, truyền nhân của hắn lại được coi là cái gì? Bất tử huyết tộc mặt đều bị các ngươi cho mất hết. Nghe nói như thế, Cửu Mục Thiên Vương sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nếu không có biết rõ Minh Tiên thực lực cực kỳ biến thái, hắn giờ phút này tuyệt đối đã trở mặt rồi. Còn chưa từng có người nào dám như thế ở trước mặt chế ngạo cho hắn. Hạ Vấn Tâm lắc đầu, nói, Trương Nhược Trần không có ngươi muốn yếu như vậy. Tu vi của hắn tuy nhiên khá thấp, có thể thủ đoạn nhưng lại rất nhiều. Mặc cho ai dưới sự khinh thường đều ăn thiệt thòi. Thực tế trong tay người này còn nắm giữ lấy một kiện chí tôn thánh khí. Không nghĩ tới liền Hạ Vấn Tâm ngươi cũng học hội kiếm cớ rồi. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, nhiều hơn nữa thủ đoạn đều là phí công. Một cái nho nhỏ 8 bước thánh vương mặc dù nắm giữ lấy một kiện chí tôn thánh khí, lại có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực đến? Minh Tiên cười nhạo, không chút nào cho Hạ Vấn Tâm lưu mặt mũi. Tại hắn xem ra, Hạ Vấn Tâm chờ mọi người đều là đạo vực đã ngoài tu vi, lại liền một cái 8 bước thánh vương đều thu thập không được. Thật sự là rất ném địa ngục giới mặt. Nếu như Hạ Vấn Tâm bọn người là minh tộc chi nhân, hắn tuyệt đối sẽ cho bọn hắn một ít giáo huấn. Hạ Vấn Tâm cười nhạt một tiếng, cũng không lại phản bác, nói, ngươi nói không sai, Trương Nhược Trần đích thật là không đủ gây sợ. Chỉ cần công phá Minh Vương kiếm chủng, 100 cái Trương Nhược Trần cũng chỉ có thể mặc cho đắn đo. Hắn ngược lại là cũng đồng dạng không có quá đem Trương Nhược Trần để ở trong mắt. Thật muốn động thủ, rất nhẹ nhàng có thể đem hắn trấn sát. Lần nữa gặp gỡ lời nói, mặc cho Trương Nhược Trần có 3 đầu 6 tay, cũng mơ tưởng lại chạy ra lòng bàn tay của hắn. Minh Tiên, đã ngươi đã đến rồi. Trước hết phá giải trung cổ thần văn a, chậm thì sinh biến. Bất tử huyết tộc vị thứ 3 thần tử mở miệng nói. Hắn cũng không quan tâm khác, thầm nghĩ sớm đi công phá Minh Vương kiếm chủng. Bọn hắn bất tử huyết tộc nhiều như vậy thần tử, đế tử, đế nữ chạy tới nơi này, mục đích chỉ có một, cái kia chính là công phá Minh Vương kiếm chủng, đem Minh Vương phóng xuất ra. Minh Tiên hai mắt nổi lên u ám vầng sáng, trở nên vô cùng thâm thúy. Minh Vương kiếm chủng bên ngoài trung cổ thần văn rõ ràng ánh vào trong mắt của hắn. Tinh đấu đồ quả nhiên huyền diệu, thật là làm cho ta càng ngày càng mong đợi. Minh Tiên trong mắt hiện ra tí ti cực nóng hào quang. cùng bất tử huyết tộc đám người kia bất đồng. Có thể không phóng thích Minh Vương, cùng hắn không có nửa điểm quan hệ. Hắn chú ý chỉ có một dạng thứ đồ vật, cái kia chính là Thẩm gia nắm giữ tinh đấu đồ. Chỉ cần đạt được tinh đấu đồ, tìm hiểu trong đó trận pháp áo nghĩa, hắn trận pháp tạo nghệ đem trên diện rộng tăng lên, đột phá trở thành trận pháp địa sư, đem ở trong tầm tay, phá giải trung cổ thần văn trước cho bọn hắn một điểm lễ vật a. Minh Tiên ánh mắt lạnh như băng, trong cơ thể hiện lên ra đại lượng khói đen, hướng về Minh Vương kiếm chủng xâm nhập mà đi. Trung cổ thần văn huyền diệu vô cùng, bất luận cái gì công kích cũng không có hiệu. Có thể giờ phút này theo Minh Tiên trong cơ thể hiện lên ra khói đen, lại thông suốt thẩm thấu đi vào, lộ ra thập phần quỷ dị. Nguyên rùa, Cửu Mục Thiên Vương ánh mắt thâm thúy, con mắt chăm chú chằm chằm vào xâm nhập Minh Vương kiếm chủng khói đen. Nguyên rủa chi lực vô hình vô chất, quỷ dị khó lường, chính là Minh tộc chỗ chỉ có, cho dù là trung cổ thần văn cũng không cách nào ngăn cản. Có thể lường trước, dùng không được bao lâu, Minh Vương kiếm chủng nội sẽ có rất nhiều người thân chúng nguyên rủa. Mặc dù không chết, thực lực cũng sẽ được đại giảm. Những cái này đế tử, đế nữ đều là không tự chủ được đánh nữa dùng mình một cái. Nhìn về phía Minh Tiên trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Mặc dù là bọn hắn, nếu như nhiễm bên trên nguyền rủa chi lực, sợ cũng đồng dạng sẽ không sống khá giả. Tí ti từng sợi nguyền rủa khói đen tiến vào Minh Vương kiếm chủng, vô thanh vô tức chui vào trấn ngục cổ tộc tu sĩ trong cơ thể. Kiếm mộ cung nội, Trương Nhược Trần từ bên ngoài lui trở lại, đang tại cùng mọi người thương lượng một ít chuyện trọng yếu. Đây là cái gì lực lượng? Khi nào tiến vào đến trong cơ thể ta hay sao? Rất là đột nhiên, Trương Nhược Trần sinh ra dị sắc, phát giác được trong cơ thể một ít khác thường, có thể rõ ràng cảm giác đến, cái này ti lực lượng tại thôn phệ hắn bản thân tinh khí. Không ngừng lớn mạnh, hắn vận chuyển Cửu Thiên Minh Đế Kinh đúng là đều không thể đem hắn luyện hóa mất. Là nguyên rủa chi lực, Kỳ Phản Tâm mở miệng nói, Trương Nhược Trần sắc mặt kịch biến, nói, nguyên rủa chi lực, chẳng lẽ Minh tộc người cũng tới. Theo hắn biết, hiểu được vận dụng nguyên rủa, chỉ có địa ngục giới bên trên tam tộc bên trong Minh tộc. Cai tộc chính là do trong tam tộc quỷ tộc tiến hóa mà đến. Tu luyện hắc ám chi đạo, vô cùng nhất tà ác. Bất tử huyết tộc vây công Minh Vương kiếm chủng, tình huống đã là cực kỳ không xong. Hiện tại Minh tộc lại lẫn vào tiến đến, cục diện không thể nghi ngờ là đối với bọn họ càng ngày càng bất lợi. Hảo cường nguyên rủa, phóng xuất ra nguyên rủa chi nhân thật không đơn giản. Kỳ Phản Tâm trong mắt hiện ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Bẩm báo tộc trưởng, có tộc nhân đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Trấn ngục cổ tộc đệ tử bối rối tiến vào kiếm mộ cung bẩm báo nói. Tại hắn sau lưng, có hai gã trấn ngục cổ tộc đệ tử mang một người thi thể đi đến. Người chết trên người không có bất kỳ vết thương, chỉ là trên trán có một ít màu đen văn lạc, giống như mạng nhện. Tộc trưởng, không tốt rồi, rất nhiều tộc nhân không biết vì cái gì, đột nhiên ngã xuống đất bỏ mình. Không bao lâu, lại có người xâm nhập kiếm mộ cung bẩm báo nói. Cái này, Sử Càn Khôn sắc mặt kịch biến, nhưng lại rốt cuộc ngồi không yên. Tiếp tục như vậy xuống dưới, chỉ sợ bất tử huyết tộc đại quân còn chưa công tiến đến. Bọn hắn trấn ngục cổ tộc cũng đã bị chết không sai biệt lắm. Chúng ta đều trong nguyền rủa, cỗ lực lượng kia đang tại lớn mạnh, không cách nào áp chế. Sử nhân trầm giọng nói, hắn đã thử qua sử dụng tinh thần lực khu trừ nguyền rủa chi lực, lại đã thất bại, xâm nhập trong cơ thể nguyền rủa chi lực giống như ròi trong xương, như thế nào đều không thể khu trừ đi ra ngoài. Mà lại vẫn còn tiến thêm một bước lớn mạnh, trên cơ bản ở vào không khống chế được trạng thái. Cái này nguyền rủa thật là đáng sợ. Ta chỉ có thể áp chế, mà không cách nào khu trừ. La Ất rất là ngưng trọng nói. Đúng vào lúc này, Kỳ Phạn Tâm duỗi ra một tay đến. Bàn tay hiển hiện một đoàn màu xanh lá thần quang. Trong đó phong cấm lấy một tia màu đen sương mù. Chính đang không ngừng xông tới. Trương Nhược Trần vận dụng tiếp thiên thần mộc lực lượng. Chỉ có tiếp thiên thần mộc mới có thể rất nhanh tiêu trừ sạch loại này nguyên rùa. Kỳ Phạn Tâm cau mày nói. Nghe vậy, Trương Nhược Trần lúc này kịp phản ứng. Tiếp thiên thần mộc có thể tiêu trừ tử vong tà khí. Nghĩ đến có lẽ cũng có thể tiêu trừ nguyên rùa. Không chút do dự, hắn câu thông tiếp thiên thần mộc. Bàng bạc mộc linh nguyên khí theo càn khôn giới trong hiện lên mà ra. Dùng tốc độ cực nhanh tràn ngập toàn bộ kiếm trùng. Cách Trương